Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, đột phá. Trong nháy mắt, đã là 7 đại tinh thần thảm bại 10 ngày sau. Này 10 ngày thời gian, Đông Thắng Tinh lên, cơ hồ sở hữu tất cả thi thể cũng đã bị xử lý sạch sẽ. Những, này thi thể, bị đại đế cảnh vận chuyển. Trồng chất tại Trung Châu chính giữa, tạo thành một tòa núi thây, trọn vẹn 10 tên có được hỏa thuộc tính pháp tắc đại đế cảnh cường giả. Đem cái này hơn 1 tỷ núi thây, cháy trở thành tro cốt, dù là hóa thành tro cốt, tuy nhiên là một ngọn núi, một tòa chiều cao ngàn trượng núi, một cái cự đại màn hào quang đem cái này tro cốt chi núi hoàn toàn che lại. Đây là mười mấy tên đại đế cảnh cộng đồng liên hợp chỗ đánh rớt xuống màn sáng, mặc cho gió thổi vũ phơi nắng, những này tro cốt cũng vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Như Đông Thắng Tinh tu sĩ thật có thể đang cùng 7 đại tinh thần trong khi giao chiến còn sống sót, vậy bọn họ hậu bối tổ tổ đại đại đều muốn ghi khác là những tu sĩ này tử vong mới vì bọn họ phố rơi xuống đường lui, mới có thể để cho bọn hắn sống cho tới bây giờ. Có vô số tu sĩ yên lặng đến đây triều bái, toàn bộ màn sáng bốn phía, chừng tiếp cận 1 tỷ. Những tu sĩ này, thần sắc hoặc là mang theo đau thương, hoặc là mang theo phức tạp, hay là mang theo bi thống cùng không bỏ. Tựu như vậy đứng ở nơi đó, mấy ngày lâu. Cái kia cho cốt chính giữa, có rất nhiều, đều là thân nhân của bọn hắn hoặc là bằng hữu. Ngày nay, nhưng lại theo cho cốt chi núi xuất hiện, cũng tìm không được nữa đã từng thuộc tại thân ảnh của bọn hắn. Thuộc cho bọn hắn giọng nói và dáng điệu nụ cười. Đây không phải là thường bi thảm, ngàn trượng chi núi, phóng tại bất kỳ một cái nào cảnh vực chính giữa, cũng chỉ là một tòa núi nhỏ. Chỉ có như vậy một tòa núi nhỏ, lại để cho vô số người kính ngưỡng, làm cho cả Đông Thắng Tinh, là hắn chấn động, cái kia trên mặt đất, tuy nói thi thể đã thanh lý sạch sẽ, nhưng lại như cũ là huyết hồng một mảnh, mặc dù là hư không chính giữa, đều tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo, loại này vị đạo, trong tương lai 10 năm, trong vòng 20 năm, ít hội tán đi. Bởi vì cái kia chảy ra máu tươi, thật sự là rất nhiều nữa. Toàn bộ Nam Hải cảnh vực đại phiến hải vực, đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Mặc dù là thủy triều xuống, tối thiểu trong vòng 10 năm, loại này màu đỏ cũng sẽ không biết rút đi. Mà này 10 ngày thời gian chính giữa, tinh hồn tại vô thanh vô tức chính giữa, cắn nuốt vô số hung sát khí. Tu vi của hắn có hay không chướng, không người nào biết. Thứ 11 ngày thời điểm, Thanh Lâm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hư không chính giữa. Hắn mỗi một lần xuất hiện đều có thể khiến cho chấn động. Một truyền 10, 10 truyền 100, vô số người đều hoặc là từ tu luyện, hoặc là từ bế quan, hoặc là theo tu dưỡng chính giữa, mở mắt ra. Đứng ở có thể chứng kiến Thanh Lâm địa phương, bọn hắn biết nói, Thanh Lâm đại đế xuất hiện, tất nhiên có hắn xuất hiện đạo lý. Phụ thân cố gắng lên. Thanh Ngưng đứng tại trên mặt đất, vung vẩy lấy tiểu quyền đầu, trên mặt đẹp tràn đầy dáng tươi cười cùng tự hào. Thanh Lâm nhìn Thanh Ngưng một mắt, mỉm cười, ánh mắt rơi vào Quý Huyền Linh trên người. Của ta Huyền Linh đại đế, ngươi không muốn nói gì sao? Quý Huyền Linh hai má đỏ lên, khóe miệng dáng tươi cười dần dần mở rộng, ngượng ngùng chính giữa, lại là có một loại phi thường hạnh phúc thần thái. Theo Quý Huyền Linh trên lúm đồng tiền đẹp bày ra, ta chờ ngươi, thanh âm nhu hòa, lại phảng phất có thể truyền khắp thiên địa, lại để cho Thanh Lâm khóe miệng, cũng lộ ra dáng tươi cười. Tốt. Thanh Lâm nhìn xem Quý Huyền Linh, nhẹ nhàng gật đầu, đây là ngươi nói, chờ ta, giờ này khắc này, hai người tâm tư, mấy có lẽ đã hoàn toàn biểu lộ, Thanh Lâm trước kia còn cảm thấy có Lý Ngọc Ngưng trước đây, trong thời gian ngắn sẽ không lại đối với một cái nữ nhân sinh ra cảm tình. Nhưng đối với Tại Quý Uyển Linh, Thanh Lâm trong lòng vẻ này lạnh như băng, chậm rãi hòa tan, có lẽ có thể nói, vô luận cái đó một người nam nhân, đối với Quý Uyển Linh, cũng sẽ không có cái gì sức chống cự. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Thanh Ngưng công lao. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống về sau, là được Tại Vạn Chúng chú mục chính giữa, bay lên trời, làm như đứng ở hư không chính giữa đỉnh cao nhất. Có thể cái kia bạch y tóc tím yêu dị thân ảnh, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người chứng kiến. Oanh, một đoạn thời khắc, Thanh Lâm trên người chợt bộc phát ra một loại khổng lồ khí tức, đó là đại đế lục Tại điên cuồng vận chuyển, Tại đem cái kia một phần nửa tám kiếp chân đế linh nguyên, cùng với cắn nuốt cái kia 99 thiên khai thiên kiếp lực lượng, dung hợp tiến pháp tắc chính giữa. Theo loại này dung hợp, Thanh Lâm cái kia chút ít pháp tắc, tựa hồ là đang nhanh chóng bành trướng, mà tu vi của hắn khí tức, cũng là tại giờ này khắc này, truyền ra kinh người chấn động. Một phần nửa tám kiếp chân đế linh nguyên triệt để tiêu hao về sau, Thanh Lâm tu vi trực tiếp theo khai thiên cảnh sơ kỳ đạt đến khai thiên cảnh trung kỳ, gần kề đột phá một cái cảnh giới mà thôi. Không thể không nói, pháp tắc càng nhiều, cần có linh nguyên càng nhiều. Không chỉ là Thanh Lâm như thế, các tu sĩ khác cũng là như thế. Bất quá, bọn hắn không xưng hô linh nguyên, mà là xưng hô tu luyện tài nguyên. Đương nhiên, như Thanh Lâm người như vậy cũng là cực nhỏ. Ai có thể đủ tại tu vi hay là thánh vực cảnh thời điểm, tựu có được 9 loại pháp tắc. Toàn bộ thiên địa, chỉ có Thanh Lâm cái này đế thần tộc toàn bộ hệ thánh tử. Tuy nói cần linh nguyên nhiều, nhưng là đồng dạng, Thanh Lâm có được cái này 8 loại thuộc tính pháp tắc. Thực lực của hắn cũng là mạnh khủng bố. Một khi đem cái này 8 loại thuộc tính pháp tắc toàn bộ dung hợp, mặc kệ có thể hay không tương xứng, đều sắp có được không cách nào hình dung cường đại tu vi. Có lẽ đến lúc đó, đối với Thanh Lâm mà nói, dùng đại đế cảnh thực lực chiến chí tôn không phải là việc khó gì. Tại Thanh Lâm trên người, truyền thuyết này cũng cuối cùng đem bị triệt để đánh vỡ. Soạt, Thanh Lâm tu vi theo đột phá, trên người bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang, đó là một loại hỏa hồng sắc hào quang, hoàn toàn chính là một cái cực lớn hỏa hồng sắc thái dương. Xuất hiện về sau, làm cho hư không đốt diệt, có được lấy cực kỳ cực nóng độ ấm, đó là kim dương pháp tắc. Xem, Thanh Lâm đại đế pháp tắc xuất hiện, chỉ là bình thường ngũ hành pháp tắc, bất khả tư nghị. Theo đạo lý mà nói, Thanh Lâm đại đế thân thể cường hoành như vậy, chắc có lẽ không chỉ là bình thường pháp tắc à. Buồn cười, cái này hỏa thuộc tính pháp tắc giống như thái dương, rõ ràng không phải bình thường hỏa thuộc tính pháp tắc, ít nhất cũng là hy hữu cấp bậc. Rất nhiều người đều thấy được Thanh Lâm kim dương pháp tắc xuất hiện, nhíu mày, giống như là có chút khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn khó hiểu tự biến thành hiểu ra, bởi vì lại là một đạo pháp tắc từ trên người Thanh Lâm xuất hiện, đó là một đạo tinh lam sắc pháp tắc, phô thiên cái địa, phảng phất tạo thành một đạo thác nước, vật che chắn ở đằng kia hỏa hồng sắc thái dương trước khi. Đây là nhược thủy pháp tắc, hai loại pháp tắc, không hổ là Thanh Lâm đại đế, vậy mà có được hai loại pháp tắc. Không nói đến cái này pháp tắc cấp bậc, mặc dù là bình thường pháp tắc, có thể có được hai loại, cũng phi thường cường hãn. Trên mặt đất tu sĩ trên mặt đều lộ ra giật mình. Thầm nghĩ hãy nói đi, Thanh Lâm đại đế thân thể như vậy cường hoành, pháp tắc tu vi sẽ không chỉ có chính là một loại hỏa hệ pháp tắc, mà ở cái này nhược thủy pháp tắc xuất hiện thời điểm. Thanh Lâm bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Quý Uyển Linh, lộ ra dáng tươi cười. Cái này thác nước, người lúc trước bố trí xuống, ngày nay, ta cũng bố một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.